Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, một bút phát tài. Khi Lưu Ngọc trở lại đấu trường, tranh tài đã bắt đầu. Tranh tài địa đồ là thảo nguyên mùa đông. Song phương đã giao thủ. Nham Hùng cùng Tiết Viên hai tòa núi thịt chiến đấu cùng một chỗ cắn xé. Mà hai vị ngự thú đấu sĩ thì tại một bên khác giao chiến. Một người quyền mang như sấm. Một người thương như gió lớn. Ngao. Nham Hùng cắn một cái bên trong Tiết Viên cánh tay trái. Răng nhọn tận xương. Máu chảy như suối. Tiết Viên bị đau. Cánh tay phải to bằng cái thớt thiết quyền. Mãnh chùy Nham Hùng bằng phẳng đầu hùng. Đầu hùng dù phủ thêm một phòng trọng giáp. Nhưng vẫn bị Tiết Viên rót vào khí kình trọng quyền. Liên tiếp phát đập đập. Nện đến là mắt bốc kim quang. Không thể không buông ra cắn chặt không thả miệng gấu. Hai thú đều thối lui mấy bước. Thở hổn hển. Mới một phen cắn xé. Hai thú tiêu hao đại lượng khí lực. Đều kiêng kỵ đối phương. Đối mặt nhìn nhau. Đồng thời khôi phục riêng phần mình khí lực. Nhưng vẫn thỉnh thoảng hướng đối phương gầm rú. Khiêu khích. Hiển nhiên ai cũng không phục ai. Dẫn tới khán đài người xem vang lên trận trận reo hò. Một bên hai vị thú chủ. Đánh nhau chết sống tại một khối. Kim Minh thanh âm không ngừng. Dừng thương quyền ảnh. Kình khí bắn ra bốn phía. Bốn phía thảm cỏ đã là một mảnh hỗn độn. Hai người đều có cương khí hộ thể. Tu vi lại tương đương. Kịch chiến dù liệt. Nhưng nhất thời cũng khó phân thắng bại. Đụng cánh tay kinh mạch khí huyệt toàn bộ triển khai. Bì đặc linh lực bỗng nhiên rót vào linh khí quyền sáo. Đánh ra một cái tiệt chiêu toái tinh liệt lô quyền. Tuôn ra im ắng khí lãng. Chấn động đến như dạn nứt. Quyền mang trực tiếp hướng đại địa kỵ sĩ La Mã đánh tới. Nhưng La Mã một cái lắc mình. Mạo hiểm tránh thoát cái này pháo quyền. Tật phong thương ảnh, La Mã lập tức triển khai phản kích. Thương mang như rừng hướng bì đặc đâm tới. Bì đặc mới thi triển tuyệt chiêu. Tiêu hao đại lượng linh lực. Đối mặt đầy trời thương ảnh. Chỉ có thể né tránh. Nhưng chiêu này thương kỹ phạm vi cực lớn. Thương nhanh lại nhanh. Bì đặc hay là bị mấy đạo thương mang đâm trúng. Bị đánh bay ra ngoài. Phá giáp lưu tinh, La Mã xem thời cơ không thể mất. Lập tức thi triển ra tuyệt chiêu trịch thương kỹ. Trong tay linh khí hóa thành một đạo lưu quang bay ra. Một thương xuyên thủng bì đặc phần bụng. Bì đặc thụ này trọng thương. Còn muốn bạo khởi. Nhưng thương thế quá nặng. Quỳ xuống đất chợt phun ra một ngụm máu tươi. Nha! Lập tức đấu trường khán đài vang lên trận trận kêu rên. Một mảnh xôn xao. Tiết Hải Nộ Viên, bì đặc vậy mà thua. Trong chàng ít nhất 8 thành khán đài áp phải đều là Tuyết Phong đấu sĩ đoàn thắng. Chàng tỷ đấu này là thiết huyết tranh bá thi đấu, một trận trọng yếu điểm tích lũy thi đấu sự tình. Người xem rất nhiều, đấu trường bên trong khán đài đã ngồi đầy. Gần 5.000 người, cái này cũng chưa tính giác đấu trường bên ngoài trên quảng trường xem thi đấu mấy vạn người xem. Không có khả năng, giả thi đấu, đúng. Ngải địch bì đặc cái này nhất định là đang đánh giả thi đấu. Ngoặc kép, đại lượng thua thảm người xem. Lưu tại đấu trường bên trong điên cuồng kêu gào nói. Nhưng cuối cùng đều bị giác đấu trường thị vệ mời ra ngoài. Bất kỳ cái gì một trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Đều có không thua nổi dân cờ bạc. Cho rằng là giả thi đấu. Tại đấu trường quá phổ biến. Chỉ bất quá trận đấu này chất vấn nhân số nhiều một chút mà thôi. Lưu Ngọc ngay lập tức tiến đến đấu trường tuyển thủ thất. Hỏi thăm bì đặc thương thế. Đến tuyển thủ thất, bì đặc miệng vết thương ở bụng đã băng bó kỹ. Vết thương nhìn như dọa người. Kỳ thật cũng không nặng. Bì đặc đã tránh đi yếu hại. Nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng. Bị sớm đưa về nhà bên trong. Sau đó Lưu Ngọc liền tới đến đấu trường phòng trước. Nhận lấy tiền thưởng. Lưu Ngọc trung áp 153.007.000 linh phiếu. Tỷ lệ đặt cược vì 1:2. Trận này liền kiếm 307.004.000 khối cấp thấp linh thạch. Đấu trường đối tán khách rút thành vì 1 thành. Lưu Ngọc có huyền thiết lệnh giảm miễn 5 thành. Cuối cùng tới tay tiền thưởng khoảng chừng hơn 305 vạn. Có thể nói là một phen phát tài. Lưu Ngọc trở lại chỗ ở. lấy ra 6 tấm ngân quang lập lòe mới tinh ngân nguyệt tiền giấy. Xem xét tỉ mỉ, cái này 6 tấm ngân nguyệt tiền giấy mỗi tấm mệnh giá đều là 1.000. Chính diện là giản nguyệt tiên tử chân dung, mặt trái là huy nguyệt sơn cảnh đêm đồ. Bầu trời đêm đồng thời treo 2 vành trăng sáng, treo cao chính không trắng noãn như ngọc ngọc nguyệt. Chân trời một góc đỏ như thú đồng, huyết nguyệt. Cái này 6 tấm chính là đại danh đỉnh đỉnh, song nguyệt ngân tiền giấy. Không sợ người khác trò cười. Lưu trên ngọc thủ còn chưa bao giờ cầm qua mệnh giá lớn như thế, song nguyệt ngân tiền giấy. Trên tay cái này 6 tấm đại ngạch, song nguyệt ngân tiền giấy. Mỗi tấm đều có thể đi nhận chức ý linh trang hối đoái 1.000 khối trung cấp linh thạch. Cũng chính là giá trị 50 vạn khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc nhịn không được nhìn lâu vài lần. Cái này thật đúng là tiền tài mê mắt người a. Nhìn trước mắt cái này 6 tấm, song nguyệt ngân tiền giấy. Lưu Ngọc không khỏi cảm khái rất nhiều. Khoản này linh thạch đến cũng quá dễ dàng. Nhẹ nhõm làm tâm hắn sợ hãi. Có thể thấy được những này cái gọi là giác đấu trường nước sâu bao nhiêu. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Trận này, giả thi đấu, trước sau. Hiển nhiên là ngài địch ra cùng một chút bắc địa gia tộc tỉ mỉ bày ra một cái cục. Lại nghĩ lại, tại giác đấu trường mỗi ngày cử hành giao đấu bên trong. Lại sẽ có bao nhiêu là giống như ngày hôm nay, giả thi đấu, đồng dạng. Nghĩ lại thật đáng sợ. Bởi vậy có thể thấy được cái này, cược chữ. Xác thực không thể dính. Cái này ở giữa nước là lại thâm sâu lại đục. Giống như một vũng bùn. Một khi lâm vào, lại nghĩ bứt ra coi như khó. Sau khi lấy lại tinh thần, Lưu Ngọc trầm tư một lát. Đem trên bàn 6 tấm, song nguyệt ngân tiền giấy thu hồi. Lại từ trong túi chữ vật lấy ra một chương hiện ra ngân quang quyển trục. Chính là năm đó ở Điền Bình huyện nhậm chức thiên sư lúc. Từ một trừ tà lão đạo trong tay đạt được tấm kia ngân văn bí quyển. Chương này ngân văn bí cuốn lên ghi lại chính thức thông linh nhãn, bí thuật. Một mực bị Lưu Ngọc giấu tại túi chữ vật tận cùng dưới đáy. Phía trên thông linh nhãn, bí pháp. Lưu Ngọc đã sớm muốn tu luyện. Nhưng một mực khổ vì xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Cho dù có khi trong tay dư giả. Cũng đem linh thạch toàn bộ dùng để tăng lên tự thân tu vi. Hiện nay Lưu Ngọc đã mở ra đại đạo tử phủ. Tu vi vững bước tinh tiến bên trong. Cách kim đan bình cảnh lại rất xa. Đột nhiên đạt được như thế một số lớn linh thạch. Liền dự định chính thức bắt đầu tu luyện cái này quyển ngân văn bí thuật. Mỗi tấm ngân văn bí cuốn lên ghi lại bí thuật. Đều cực kỳ huyền diệu. Thông linh nhãn là thượng cổ bí thuật. Cũng giống như thế. Cái này quyển ngân văn bí thuật lời mở đầu liền viết. Này bí pháp 10 năm tiểu thành. 100 năm mới có thể tinh thông. Mở mắt thấy được quanh thân trăm khí chi lưu động, thông thiên địa âm dương chi huyền diệu, này thuật chi tinh diệu, tuyệt không thể tả, thông khí cảm giác linh, gọi là thông linh nhãn. Ngân văn bí thuật bên trên kỹ càng ghi lại thông linh nhãn, phương pháp tu luyện. Cần điều phối ra một loại đặc thù dược thủy, thông linh dịch. Lúc tu luyện lấy này dịch thấm vào đồng tử, đồng thời vận hành ngân cuốn lên ghi lại pháp quyết. Luyện hóa hấp thu này dịch đến cải tạo hai mắt, này bí thuật tu luyện dườm già. Một khi bắt đầu, liền cần ngày ngày luyện hóa thông linh dịch. Ở giữa không thể gián đoạn, như sơ sẩy trì hoãn 2-3 ngày, chưa kịp lúc luyện hóa thông linh dịch. Liền sẽ phí công nhọc sức, lại vĩnh viễn không cách nào lại tu luyện này thuật. Nói cách khác này bí thuật mỗi người chỉ có một lần tu luyện cơ hội. Mỗi ngày kiên trì luyện hóa hấp thu thông linh dịch về sau. Chừng 10 năm mới có thể tiểu thành. Này giai đoạn liền có thể cách bên trên 3-4 ngày tu luyện một lần. Lại tiếp tục tu luyện 100 năm. Mới có thể tinh thông nắm giữ này bí thuật. Không chỉ có tốn thời gian. Lại cần tiêu hao đại lượng tài lực. Bởi vì điều phối thông linh dịch cần thiết 3 loại chủ dược đan tham. Ngưu nhãn. Mã não. Không khỏi là giá cả không ít chi vật, nhất là mã não, một loại cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, do thiên nhiên mỏ ngọc phân bố mà thành. Năm càng cao, giá cả liền càng đắt. Lưu Ngọc sở dĩ nghĩ thế lúc tu luyện thông linh nhãn. Là bởi vì, hãn băng tuyết lâm, phía dưới khổng lồ dưới mặt đất động quật bầy. chính là một chỗ mã não nơi sản sinh chủ yếu. Bắc Địa Các trong tiệm mã não giá bán chắc chắn so Vân Châu tiện nghi, mà tu luyện thông linh nhãn cần thiết mã não số lượng cũng không nhỏ. Cứ như vậy, liền có thể tiết kiệm đại bút linh thạch. Sư huynh trở về, nghe được trong viện có người rơi xuống, Lưu Ngọc lập tức đem trên bàn ngân văn bí quyển thu hồi. Đẩy cửa ra, thấy là sư huynh Huyền Sơn, liền mở miệng hô, Huyền Sơn một bộ không yên lòng hoảng hốt chi sắc. Sư huynh, xảy ra chuyện gì sao? Lưu Ngọc chưa bao giờ thấy qua Huyền Sơn thần sắc thấp như vậy chìm. Không khỏi nhíu mày, thường ngày cho dù cược thua, sư huynh khi trở về cũng là hùng hùng hổ hổ. Hôm nay 10 phần khác thường. Không có gì, chính là có chút mệt mà thôi. Huyền Sơn trong ngôn ngữ lấp lóe trả lời. Sư huynh nếu là gặp được việc khó, nhất định phải nói ra. Không cần quá mức khách khí. Cho dù Huyền Ngọc không thể giải quyết, không phải còn có sư bá lão nhân gia ông ta tại mà. Lưu Ngọc không yên tâm khuyên bảo nói. Yên tâm đi, thật không có chuyện gì. Sư huynh trở về phòng nghỉ ngơi. Huyền Sơn nói xong liền đi trở lại gian phòng của mình. Lưu Ngọc nhìn xem Huyền Sơn bóng lưng, muốn nói lại thôi. Huyền Sơn sư huynh trong lòng nhất định là có việc, nhưng hắn không nói. Lưu Ngọc cũng đoán không ra đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ai? Tiện tay đóng cửa lại về sau. Huyền Sơn sắc mặt nghiêm túc, trùng điệp ngồi xuống, đưa tay đi lấy trên bàn ấm nước, lại phát hiện trong bầu là trống không. Sau khi thở dài thả trở về, ban đầu chỉ là hướng đấu trường mượn 50 vạn vay nặng lãi nghĩ gỡ vốn. Nhưng không nghĩ tới kia một trận lại thua. Về sau Huyền Sơn cùng Hôi Hồ lại đi mượn một lần. Đồng dạng thua sạch sành xanh. Hiện tại Huyền Sơn đã ở U Sa Giác đấu trường thiếu tại trọn vẹn 100 vạn cấp thấp linh thạch vay nặng lãi. Cái này 100 vạn cấp thấp linh thạch nói nhiều không nhiều. Nói ít không ít, như tại Vân Châu, hướng trong nhà muốn chính là, nhiều lắm là bị đóng lại một hồi cấm đoán. Nhưng ở cái này Bắc Địa, có thể giúp đỡ hắn cũng liền sư tôn Huyền Bắc cùng sư đệ Huyền Ngọc. Sư đệ Huyền Ngọc liền không nói. Như thế một số lớn linh thạch, coi như sư đệ Huyền Ngọc có, hắn cũng không tiện mượn. Mà sư tôn kia, Huyền Sơn chính là không mở miệng được. Hết chương.